Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, 965. Chương 965 Ảnh Đế Chi Tử. Lâu như vậy tới nay, đây là Vệ Triệt lần thứ hai hỏi Tiểu Ngô về Minh Ca sự, lần đầu tiên là hắn từ bệnh viện tỉnh lại. Lôi kéo Tiểu Ngô tay hỏi Tiểu Ngô Minh Ca hảo sao? Rõ ràng thần trí không thế nào thanh minh Vệ Triệt, hắn tay lại gắt gao nắm Tiểu Ngô, một loại không nói rõ ràng liền không bỏ qua bướng bỉnh, khi đó Tiểu Ngô nơi nào có thời gian đi chú ý người khác, chỉ có lệ theo Vệ Triệt nói đáp lại Minh Ca thực hào, sau đó chính là Vệ Triệt làm hắn mau chóng xử lý chuyển viện sự, từ lần đó đến bây giờ. Chẳng sợ Vệ Triệt ở trên giường bệnh hôn mê thời điểm vô số lần lẩm bẩm Minh Ca hai chữ, nhưng thanh tỉnh sau Vệ Triệt nhưng vẫn đều không có đề qua Minh Ca, làm Tiểu Ngô hoảng hốt cho rằng Vệ Triệt đều đã quên nữ hài kia, nhưng không nghĩ tới đều qua lâu như vậy Vệ Triệt lại sẽ hỏi. Hắn dò hỏi thời điểm kia trong giọng nói thấp thỏm, làm Tiểu Ngô nghe xong đột nhiên liền đặc chua xót. Không có được đến Tiểu Ngô đáp lại, Vệ Triệt do dự mà tiếp tục lại nói, nàng có hay không hỏi ngươi về chuyện của ta? Tiểu Ngô thân thể cương cương, đôi tay ở Vệ Triệt nhìn không tới vị trí rảo thành một đoàn, hắn không dám quay đầu lại đi vọng về. Triệt, yết hầu lăn lộn, nhớ tới nữ hài kia ngôn từ nhất thiết dặn dò, muốn nói ra nói chậm rãi lại nuốt trở vào. Hắn nghe chính mình thanh âm lẩm bẩm nói, nàng cho ta gọi điện thoại, còn hỏi ta tình huống của ngươi, nàng không biết ngươi cứu nhà nàng người sự, chỉ cho rằng ngươi không cần nàng. Có một lần cùng ta gọi điện thoại, nàng ở trong điện thoại khóc thật lâu, trên giường Vệ Triệt thật lâu không có đáp lại, Tiểu Ngô lại là biết. Vệ Triệt nhất định tưởng tiếp tục nghe đi xuống. Yết hầu chỗ như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau, bình phục vài lần, Tiểu Ngô mới một lần nữa tìm về thanh âm. Nàng ba ba ở nhiệm vụ chung bị thương, hy vọng làm nàng sớm một chút kết hôn. Nàng tìm một cái trước kia vẫn luôn truy nàng đồng sự, quá đoạn thời gian liền phải kết hôn. Khoảng thời gian trước, nàng còn cùng ta gọi điện thoại, lại hỏi ngươi sự. Tiểu Ngô nói. Đỏ hốc mắt, hắn cúi đầu, ý đồ đi lau nước mắt, Vệ Triệt thật dài ra một hơi. Ngươi chưa nói chuyện của ta đi. Ta không có. Tiểu Ngô dừng một chút, thanh âm chua xót nói, nàng cùng ta nói, nàng vẫn luôn đều tin tưởng ngươi, cũng lực đỉnh ngươi, nàng muốn kết hôn, nàng nói nàng lão công người thực hảo, nàng sẽ thực hạnh phúc. Cũng hy vọng ngươi qua đến hào. Trên giường bệnh Vệ Triệt khóe môi chậm rãi nở rộ ra một mặt cười. Hắn nghe ra Tiểu Ngô khổ sở ngữ khí, chỉ cho rằng Tiểu Ngô là ở vì hắn minh bất bình. Hắn nói, nàng có thể hạnh phúc thì tốt rồi, trong nhà nàng nhân vi nàng khẳng định cũng sẽ không nói cho nàng ngày đó sự. Ngươi cũng là, ngươi ngàn vạn không cần nói cho nàng chuyện của ta. Ta duy nhất tâm nguyện chính là nàng hạnh phúc. Tiểu Ngô nghe thanh âm này, nước mắt càng lưu càng nhiều. Hắn nghẹn ngào ừ một tiếng, mới phát giác chính mình thất thố. Hai mắt càng là bị nước mắt mơ hồ, cái gì đều thấy không rõ. Đơn giản liền vẫn luôn cúi đầu, nhậm nước mắt chảy xuống. Trên giường Vệ Triệt tựa hồ là mệt mỏi giống nhau, hơi hơi híp mắt, nhưng lộ ra miệng hơi hơi cong, tựa hồ thật cao hứng. Nàng hôn lễ, ta liền cái gì đều không cần tặng đi. Nếu là ngươi tái ngộ đến nàng, nhớ rõ thay ta hướng nàng hỏi rõ hào, cũng thay ta hướng nàng nói tiếng thực xin lỗi. Nàng nếu là hỏi ta, ngươi liền nói ta thực hào, nói ta thực hào, qua đến so nàng hào. Ân, Tiểu Ngô thanh âm chua xót nói, nếu là gặp được nàng, ta sẽ nói như vậy. Ngươi yên tâm đi Triệt ca. Vệ Triệt lên tiếng, trên giường ngón tay giật giật, khóe miệng ý cười dần dần liền cứng đờ, dần dần nhấp thành một đường, chỉ cần nàng hảo, chỉ cần nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng hết thảy đều hảo. Tiểu Ngô, ngươi muốn mang tân nhân đi, về sau có đến ngươi vội, không có thời gian liền đừng tới xem ta, ta luôn là sẽ khá lên, sẽ trở về. Ân, Triệt ca, ta chờ ngươi trở về. Hai người chi gian lại trầm mặc không nói chuyện, mãi cho đến trên giường người ngủ, Tiểu Ngô lúc này mới đem giường chậm rãi phóng bình, đi bước một, bước chân trầm trọng đi ra phòng bệnh, ra phòng bệnh. Ở phòng thay đồ thay quần áo, Tiểu Ngô đột nhiên đem quần áo của mình hung hăng ném đến trên mặt đất. Hắn trừng mắt trong gương chính mình một lát, ngay sau đó ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay bụng mặt ô ô khóc thút thít, đường đường đại nam nhi. Hắn tựa như cái tiểu hài tử giống nhau khóc lóc, lúc trước vệ Triệt bỏng, bệnh viện gọi điện thoại cho hắn, hắn cơ hồ là dọa ngốc. Có lẽ là bởi vì bỏng quá lợi hại, ngay cả những cái đó bác sĩ các hộ sĩ cũng chưa phát giác chính mình muốn cứu người là đỉnh đỉnh. Đại danh ảnh đế vệ Triệt, chờ công ty kịp thời làm ra phản ứng, đem vệ Triệt chuyển rời đến bệnh viện tư nhân, vệ Triệt bỏng sự tình cũng bị nghiêm mật bao vây chủ. Không chỉ có truyền thông nhóm không có phát hiện, ngay cả rất nhiều người cũng không biết vệ Triệt trụ vào bệnh viện. Thương thế hơi chút chuyển hảo, ra nguy hiểm kỳ thời điểm, vệ Triệt máy bay thuê bao bí mật đi nước ngoài bệnh viện. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể tránh thoát những cái đó vô khổng bất nhập các phóng viên, kia một đoạn thời gian. Cả người đều là thương vệ Triệt, cơ hồ mỗi ngày đều ở phẫu thuật trên đài, vệ Triệt mỗi lần đau đớn hôn mê, kêu đều là Minh ca hai chữ. Vệ Triệt không có thân nhân, cơ hồ sở hữu sự đều là Tiểu Ngô ở lo liệu. Hắn nhìn vệ Triệt đau trắng đêm khó có thể đi vào giấc ngủ, hắn nhìn vệ Triệt động một chút liền đau vặn vẹo, hắn nhìn vệ Triệt trầm mặc lâm vào tự mình trong thế giới. Tiểu Ngô đi tìm Minh ca, cái này nữ hài đối vệ Triệt tới nói quá không bình thường, mấu chốt nhất chính là lần này sự kiện. Vệ Triệt rõ ràng là vì hình gia nhân tài biến thành hiện giờ như vậy. Về tình về lý, Minh ca đều nên xuất hiện ở vệ Triệt phòng bệnh chung, không có nhìn thấy Minh ca phía trước. Bởi vì Minh ca không xuất hiện, Tiểu Ngô đôi cái này làm vệ Triệt mất hồn mất vía nữ hài, đáy lòng là tràn đầy oán giận cùng bất mãn. Mà khi hắn đẩy ra phòng bệnh môn, nhìn đến đồng dạng bị thiêu bộ mặt hoàn toàn thay đổi Minh ca, hắn ấp ủ những cái đó chuẩn bị trách cứ lời nói liền nửa cái đều cũng không nói ra được. Lần đó cũng là hắn cùng cái này bị vệ Triệt nhắc mãi nữ hài cuối cùng một lần gặp mặt. Nếu hắn hỏi đến ta, liền nói ta vẫn luôn ở tìm hắn, khóc đã lâu đã lâu, cho rằng hắn không cần ta thực thương tâm. Thỉnh ngươi nói cho hắn, ta vẫn luôn đều tin tưởng hắn, vẫn luôn lực đỉnh hắn, ta vĩnh viễn đều sẽ là hắn cứng rắn nhất hậu thuẫn. Nếu về sau hắn hỏi lại ta quá đến được không, liền nói ta ở trong nhà yêu cầu gả thấp người, ta gả nam nhân kia đối ta thực hảo, là một cái vẫn luôn theo đuổi ta đồng sự, đuổi theo ta thật lâu, ta ba mẹ thực thích người nọ, ta cũng thích. Ta quá thực hào, thực hạnh phúc, làm ơn ngươi, không cần nói cho hắn về chuyện của ta, ta hy vọng hắn hào hào, có thể hạnh phúc. Đi ra phòng bệnh, Tiểu Ngô bước chân như rót trì giống nhau. Vệ Triệt còn ở nguy hiểm kỳ, những việc này, hắn tự nhiên là sẽ không nói cho vệ Triệt. Vệ Triệt xuất ngoại khoảnh khắc hắn lại đi bệnh viện, vừa lúc gặp được bác sĩ nhóm dũng mãnh vào nữ hài phòng. Cùng với nữ hài trên đầu bị bịt kín khăn trải giường hình ảnh, đó là hắn cuối cùng một lần nhìn thấy nữ hài. Bánh xe bay nhanh, bị đẩy hướng nhà xác phương hướng. Hắn đứng ở tại chỗ, hai chân nhũn ra phát run. Thứ năm càng, đây là vé tháng thêm càng moa moa. Tuy rằng vé tháng không đạt tới trong dự đoán con số, nhưng vì duy trì mập mạp hài chỉ nhóm, thêm càng thuyền nhỏ nhi như thế nào cũng không thể phiên nha. Hết chương.